Chương 100, một đao chi địch. Đại Giang Thành, Vân Tam Giác Thành thị một trong. Sở dĩ đến tên này, là bởi vì trong thành có một đầu sông Vụ Toàn. Sông Vụ Toàn là Vân Tam Giác nhất Đại Giang Hà, toàn dài 9.900 m, một mực từ Vân Tam Giác phía Tây, xuyên qua đến cái khác hai cái khu vực. Bởi vì trên sông lâu dài có sương mù, tăng thêm có khi còn hội xuất hiện vòng xoáy, cho nên lại được tên hiểm sông. Thạch Tiểu Nhạc đi qua nghe ngóng biết, muốn thuận lợi đến Phỉ Thúy Thành, nhất định phải vượt qua sông Vụ Toàn. Nếu không đường vòng lời nói, thời gian hội kéo dài gấp 3 trở lên. Sông Vụ Toàn một bên, người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Trừ một chu tờ thương nhân bên ngoài, nhiều nhất chính là võ lâm nhân sĩ. Trong đó một nhóm người, phá lệ để người chú ý đám người này, lấy một vị áo trắng tuổi trẻ nữ tử cầm đầu, chu vi lấy nam nam nữ nữ, đều là lấy sùng bái, ái mộ, thậm chí ẩn ẩn mang theo ghen ghét ánh mắt nhìn qua nàng. Chu sư tỷ, lệnh tổ thân là Vân Tam Giác nổi danh đại hiệp, chắc hẳn lần này 60 đại thọ nhất định hội rất náo nhiệt. Một thiếu nữ nhìn xem ở giữa bạch y rìa nữ tử, cười nịnh nọt nói. Ra ra từ trước đến nay không thi cờ hờ phô trường, vốn là muốn tùy tiện xử lý một xử lý. Chu Tú Linh săn mái tóc, chỉ là động tác này, đã lệnh không thiếu nam tử tâm đạm thần trì. Làm Vân Tam Giác công nhận giang hồ đệ nhất mỹ nữ, Vân Thường tiên tử Chu Tú Linh không chỉ có bề ngoài xuất chúng, càng là võ lâm chính tông môn phái, chính nghĩa giáo thân truyền đệ tử. Nó chỗ Chu gia, cũng là Vân Tam Giác thứ nhất lưu đại gia tộc. Mà nó bản thân, từ tiểu tiện triển lộ ra cực kỳ kinh người võ học thiên tư, tại tất cả 25 tuổi trong vòng người trẻ tuổi bên trong, thực lực nhưng xếp hàng đầu. Trong giang hồ, không biết bao nhiêu tuấn kiệt đối cái này tài mạo song toàn, thực lực cao cường, bối cảnh hùng hậu thiếu nữ ái mộ trong lòng. Khác không nói, lần này nàng về Chu gia, rất nhiều sư huynh đệ liền tự động đi theo ra ngoài, tiện sát một phiếu nữ đệ tử. Thạch Tiểu Nhạc một vị nam đệ tử chính mang theo cười, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía từ đằng xa đi tới thanh sam thiếu niên. Vị này nam đệ tử, rõ ràng là từng tại Vân Thiên Thành, phiêu nhứ lâu bại vào Thạch Tiểu Nhạc chi thủ kiếm lạc Tây Vân Lỗ Nham. Từ khi bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại về sau, Lỗ Nham một mực dốc lòng tu luyện, vì mà có thể tự tay rửa nhục. Chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ được, thế mà lại ở chỗ này đụng tới Thạch Tiểu Nhạc. Chẳng lẽ là thiên ý sao? Lỗ Nham liếm môi, hắc hắc một cười. Thạch Tiểu Nhạc, vì sao a danh tự này có chu tờ quen thai không ít chính nghĩa giáo đệ tử, lộ ra đăm chiêu chi sắc. Hơn 2 tháng trước, người này từng tại Vân Thiên Chi hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, lấy được đao kiếm song tuyệt tên. Chu Tú Linh tử tốn nói, nhắc nhở đám người. Nguyên lai là hắn. Một chút mặt người biến sắc. Xuất thân chính tông môn phái đệ tử, tránh không được có loại cảm giác ưu việt, xem thường tại dã môn phái. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc đạt được đao kiếm song tuyệt tên, tại rất nhiều chính tông môn phái đệ tử trong mắt, liền là một chuyện cười. Nhất là đối với chính nghĩa giáo đệ tử tới nói, người này thế mà dẫm lên Lô Nham thượng vị, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Lô sư đệ, tốt xấu khổ luyện 2 tháng, chính chủ ngay tại trước mặt. Ngươi không bày tỏ một chút sao? Một cao y vo cờ người cao nhất, nhìn niên kỷ vậy lớn nhất nam đệ tử cười nói. Ta đang muốn hắn linh giáo. Lỗ Nham hai mắt sáng rực, hướng phía trước cất bước, quát to, Thạch Tiểu Nhạc, dừng lại nghe được thanh âm, đang cùng một vị nhà đò giao lưu. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, đối đãi trông thấy Lỗ Nham về sau, không khỏi ngẩn ra một chút. Họ Thạch, ngươi ở chỗ này vư a lu cờ, cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian tìm ngươi, ra tay đi. Lỗ Nham tay cầm trường kiếm, toàn thân chiến ý bành trướng. Cái này hơn 2 tháng, hắn khổ nhưng không có ăn không, không chỉ tu vì đạt đến nạp khí nhất trọng hậu kỳ, với lại vì đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, còn cố ý học tập một bộ kiếm mới thuật, chuyên môn khắc chế hắn Vân Vụ Thập Tam Thức. Lỗ Nham tin tưởng, tại mình nội lực chiếm ưu, chiêu thức lại rực rỡ hẳn lên điều kiện tiên quyết, nhất định có thể đem Thạch Tiểu Nhạc giẫm tại dưới chân, rửa sạch nhục nhã khiêu chiến ta. Thạch Tiểu Nhạc chớp chớp trường mi. Không phải khiêu chiến ngươi, mà là đánh bại ngươi. Chìm quát một tiếng, Lỗ Nham vậy không nói nhảm, một kiếm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc vào đầu đâm tới. Lỗ sư đệ rất có lòng tin a, cái kia vị cao nhất nam đệ tử, cười tủm tỉm địa nhìn về phía trước. Không có lòng tin mới là lạ. Ta từng tận mắt nhìn thấy, Lỗ sư huynh học hội thiêu đăng tứ kiếm, trong nháy mắt liên tục đánh chúng vào 4 hẻo lánh dài đèn. Bên cạnh một người khác bình tĩnh đường. Thiêu đăng tứ kiếm cái này khó trách. không ít chính nghĩa giáo đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó toàn đều cười mạ bắt đầu. Đồng dạng tam lưu thượng phẩm võ học, kỳ thật cũng là phân cấp bậc. Không hề nghi ngờ, Thiêu Đăng Tứ Kiếm liền là thượng thừa nhất tam lưu thượng phẩm kiếm pháp. Nghe nói, nó vẫn là từ một môn nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp bên trong đi ra ngoài. Kiếm pháp này không nặng lực lượng, thiên về kỹ xảo, chính là khắc chế đồng loại võ học tuyệt chiêu. Tiểu tử, xem chiêu. Lỗ Nham cổ tay rung lên, trường kiếm lập tức lấy cực nhanh tốc độ đung đưa, rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, giống như đồng thời có bốn thanh kiếm đâm về hắn. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhún người nhảy lên, như là ngỗng trời bay ngang qua bầu trời. Kim Nhạc Công. Tu vi đến tàng khí cửu trọng về sau, hắn lăng không nhảy lên có thế đạt tới một trượng nữa. Thấy bến tàu bên cạnh không ít người âm thầm kinh ngạc, một chút phú thương càng là kêu to lên. Muốn tránh, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc tu vi khí tức, Lô Nham trong lòng giật mình. Hơn hết loại này kinh ngạc, rất nhanh lại biến thành dò xét gặp con mồi mừng rỡ. So với dậm chân tại chỗ, đánh bại một cái không ngừng tiến bộ đối thủ, thu hoạch được cảm giác thành tựu không thể nghi ngờ càng lớn. Xoát xoát xoát. Một kiếm lại một kiếm. Lỗ Nham không ngừng thi triển tuyệt học, trung điệp kiếm quang cơ hồ đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh, làm hắn không chỗ có thể trốn. Mấy chục chiêu về sau, liền Thạch Tiểu Nhạc đều không thể không thừa nhận, đối phương mới học hội bộ kiếm pháp kia, kỹ xảo tính xác thực rất mạnh, từ tinh diệu độ nhìn, so Thái Nhạc Tam Thanh Phong còn thắng một bậc. Một kiếm này bại ngươi, khêu đèn nhìn hoa ha ha giải cười bên trong, Lỗ Nham tự cho là đã đem Thạch Tiểu Nhạc ép tới không có sức hoàn thủ. Lập tức liền sử xuất Thiêu Đăng Tứ Kiếm bên trong tuyệt học. Chỉ thấy trường kiếm từ dưới lên trên, chợt lóe lên, giống như muốn đem giữa không trung Thạch Tiểu Nhạc thiêu phiên. Thắng. Lỗ sư đệ một trận xinh đẹp. Chính nghĩa giao các đệ tử lớn tiếng gọi tốt. Ngươi kiếm pháp rất tốt, đáng tiếc. Thân giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc khẽ lắc đầu, chợt bỗng nhiên rút ra bên hông đao. Một chớp mắt, đao quang như là cuồng phong cuốn ngược, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Lỗ Nham kiếm. Khanh một tiếng, Lỗ Nham cánh tay phải lắc động một cái. Sau một khắc, gió nhẹ từ khe hở chỗ đập vào mặt, lưỡi đao chống đỡ Lỗ Nham cái cổ. Hình tượng dừng lại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Người Lỗ Nham không dám tin địa chừng to mắt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phía sau hắn những chính nghĩa giáo đó đệ tử, cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Ngay cả một mực lạnh nhạt tự nhiên Chu Tú Linh, trong đôi mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu, công lực tiến bộ không nhỏ Lỗ Nham, lần nữa đối mặt Thạch Tiểu Nhạc lúc, lại bị người ta một đao liền giải quyết. Đây là cái gì đao pháp? Lỗ Nham cực độ không cam lòng hỏi đường. Cuồng phong đao pháp. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Đột phá tàng khí cựu trọng đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng. Ngay tại ba ngày trước, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa tiến hành giữa tháng rút ra. Đáng tiếc lần này rút cái không. Cũng may, hắn đã đem Họa Kiếm phái, Kim Phượng lâu số lượng không nhiều võ học đều sao chép cho hệ thống, dùng cái này đạt được 5 ban thưởng giá trị. Mặt khác, hắn còn lợi dụng trong đó 2 quyển tam lưu thượng phẩm võ học, hướng hệ thống đổi 2 loại võ công, lấy ra tăng nội tình. Theo thứ tự là Cuồng Phong Đao Pháp, cùng Thái Hư Thác Thủ. Cuồng Phong Đao Pháp, đệ tử Hái Hoa Đạo Tặc Điền Bá Quang. Đao Pháp này chú trọng tốc độ cùng khí thế. Một khi thi triển, tựa như nước tiết trường hà ép hướng đối thủ, không cho đối thủ một điểm phản kháng cơ hội. Trọng yếu nhất là, loại tốc độ này cùng khí thế sở trường võ công, cùng kỹ xảo loại võ công tương hỗ là khắc chế. Lỗ Nham căn bản không có chân chính nắm giữ Thiêu Đăng Tứ Kiếm tinh túy, tăng thêm lại không nội lực ưu thế, tự nhiên lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại. Tốt một cái đao kiếm song tuyệt. Chỉ là, các hạ cố ý một chiêu đánh bại Lỗ sư đệ. Không chê mình quá phong mang tất lộ sao? Chính nghĩa giáo bên trong, cái kia vị cao nhất nam đệ tử đứng dậy. Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Tiểu Nhạc thu đao mà đứng. Kỳ thật hắn không có tận lực một chiêu thủ thắng, chỉ hơn hết đến tàng khí cựu trọng về sau, nội lực nhược điểm bị di bình, không cẩn thận liền tạo thành vừa rồi kết quả. Đối diện Lỗ Nham sắc mặt nóng nảy đỏ, vừa thẹn vừa giận, trong lòng còn có một tia nói không rõ bất lực. Hắn rõ ràng địa phát hiện, mình cùng Thạch Tiểu Nhạc trên lệnh chẳng những không có coi nhỏ lại, ngược lại còn đang khuyết đại. Các hạ, ngươi như thế vênh váo hung hăng, làm nhục Lỗ sư đệ, xem ra là không đem chính nghĩa giáo để vào mắt. Tại hạ Lý Chi Trùng, cũng muốn lãnh giáo một chút người cao chiêu. Người cao nam đệ tử trộm nhìn lén Chu Tú Linh một chút, cười lạnh nói. Hắn dĩ nhiên không phải vì Lô Nham ra mặt, chỉ hơn hết muốn chiếm được Chu Tú Linh hảo cảm thôi. Đi qua thời gian dài dài, Lý Chí Trung biết, Chu Tú Linh bề ngoài nhìn như cao ngạo, kỳ thật đối dám nghĩ dám làm thiếu niên cao thủ tương đương có hảo cảm. Bây giờ đồng môn sư đệ thụ khi dễ, nếu như mình có thế đứng ra, há không phải là hợp ý coi như không thể để cho Chu Tú Linh lập tức gỡ thích mình, tốt xấu vậy soát một đợt tồn tại cảm, dù sao cũng so cái khác người cạnh tranh có ưu thế. Hưu suy nghĩ vừa mới chuyển xong, Lý Chí Trùng đã không thể chờ đợi được xông về Thạch Tiểu Nhạc, lúc này liền là một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc chính muốn xuất thủ, đông cảm thấy Lý Chí Trùng hai con ngươi một trận biến ảo, lại một mực khóa chặt tâm thần mình, động tác không khỏi một trận trì trệ. Đồng thuật Thạch Tiểu Nhạc không khỏi giật mình. Các hạ, ngươi nhất định phải thua. Cười lớn một tiếng, Lý Chí Trùng kiếm nhanh đột nhiên tăng tốc. Luận thực lực chân thật, Lý Chí Trùng hơn hết mạnh hơn Lô Nham ba điểm, hơn nữa còn là chiếm niên kỷ càng lớn duyên cớ, nơi nào có năm chắc đánh bại Thạch Tiểu Nhạc hắn chân chính ỷ vào, chính là đồng thuật. Đồng thuật, một mực là trong giang hồ 10 điểm hiếm thấy võ công một trong, không chỉ có bởi vì bí tịch khó tìm. Càng bởi vì nó đối người tu luyện yêu cầu rất cao. Tinh thần lực hơi có một chút không đạt tiêu chuẩn, tu luyện liền có hại vô ích, nhẹ thì hai mắt mù, nặng thì tinh thần rối loạn, thành vì một người điên. Trung hợp là, Lý Chí Trùng vừa lúc có được vạn người không được một đồng thuật thiên phú, cũng một tháng trước, thuận lợi đem chính nghĩa giáo duy nhất đồng thuật, tỏa thần đại pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Tỏa thần đại pháp cảm ứng được vô hình khí tức, Chu Tú Linh cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Lý sư huynh thế mà có được đồng thuật thiên phú nghe được Chu Tú Linh lời nói, cái khác chính nghĩa giáo đệ tử nhao nhao kinh hô, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.